Vậy là đúng. Lục Xuyên ý vị thâm trường cười một tiếng. Toàn bộ đại thương biết rõ Khổng Tuyên căn nguyên lai lịch còn có chân chính đạo hạnh bản lĩnh, cũng chỉ có hắn một người a. Bất quá sư đệ, hiện tại ngươi thư từ bị Bích Tiêu sư thúc mang đi làm sao bây giờ? Văn Trọng cau mày nói. Không cần phải lo lắng. Lục Xuyên mỉm cười chỉ chính mình, cái kia nhiều nhất chỉ có thể coi là một phần kế hoạch bản dự thảo, chân chính bản kế hoạch một mực tại ngươi trước mặt đứng đấy đâu. Vậy là tốt rồi. Văn Trọng thở dài ra một hơi, lại nói, hiện tại chúng ta có phải hay không muốn về Kim Ngao đảo rồi? Không vội, trước liên hệ hạ ta sư phụ xem hắn ở đâu, ta đoán chừng nhiều nửa bên trên sư đệ ta vậy đi. Lục Xuyên nói từ trong tay áo lấy ra một nửa hương, đưa tay vân về phía sau hỏa tinh sáng lên, sương mù tràn ra. Ngươi sư đệ. Văn Trọng lại mơ hồ, sư phụ ngươi không phải chỉ có ngươi một cái đồ đệ sao? Hắn giấu giếm ta thu một cái sư đệ, cũng là gần nhất mới nói cho ta biết, hiện tại ta thất sủng phía sau qua tặc thảm rồi. Lục Xuyên lắc đầu thở dài. Văn Trọng lông mày nhíu lại. Đúng rồi, ta người sư đệ này ngươi hẳn là cũng nhận biết, Hồng Cẩm biết rõ a. Hồng Cẩm. Văn Trọng nhíu mày suy nghĩ nói, ta cùng hắn cha có cũ, người này xuất thân tướng môn nhà, từ nhỏ bái Khác Nhân vi sư học được đạo thuật cùng võ nghệ, không nghĩ tới là thân sư thúc. Bất quá người này trẻ tuổi nóng tính, tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại, điểm ấy có chút không tốt. Lục Xuyên biểu môi. Ngươi coi người ta chân tiên chuyển thế nói vô ích, cái kia phần cao ngạo là xâm nhập trong linh hồn, chuyển thế cũng sẽ không thay đổi. Về sau sư huynh ngươi lịch luyện một chút, mài mài của hắn nhuệ khí không được sao? Lục Xuyên nhíu nhíu mày cho không thấy mặt sư đệ cuồng nói xấu. Văn Trọng vừa muốn nói tiếp, Lục Xuyên lại lắc đầu, vẫn là quên đi, ta tự mình tới. Cái gì chính ngươi đến? Sương mù tràn ngập, cấp tốc hình thành một khuôn mặt người mở miệng, dọa Lục Xuyên kêu to một tiếng. Ân Thương cảnh nội, tòa nào đó tổng binh phủ. Trăng sáng huyền không, gió lạnh vút không. Thế nhưng là tại rét lạnh trong viện, một người trẻ tuổi quần áo dù hoa lệ cũng đơn bạc, lúc này chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Giá rét thấu xương tại hắn cùng trước tựa hồ không tồn tại, chỉ có quanh thân bao phủ linh lực. Chỉ gặp hắn quần áo hoa lệ, tướng mạo cũng cực kỳ anh tuấn, có thể dùng tuấn tú lịch sự để hình dung. Không có việc gì, sư phụ ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Lục Xuyên cười ha hả nói. Thân công báo nói, tại ngươi sư đệ chỗ này chỉ điểm một trận, thế nào? Kim Ngao đảo là sư tổ đạo trường, có muốn không ngươi mang theo sư đệ đi đảo bên trên tu luyện một chút, tuyệt đối có thể làm ít công to. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói. Hắn tại trên Kim Ngao đảo hiện tại có thể nói là nâng đảo đều địch. Chỉ cần cùng hắn dính vào quan hệ chuẩn được không may. Chẳng qua trước tiên có thể để Hồng Cẩm đi dò mình. Này lại để Hồng Cẩm nếm chút khổ sở nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao đều là đồng môn đệ tử, đám kia người cũng sẽ không náo ra nhân mạng tới. Lục Xuyên đoán được, sư môn đám kia người hiện tại nhất hận không thể đem hắn hù dọa đến biết khó mà lui. Ngươi chừng nào thì dễ nói chuyện như vậy. Thân công báo một mặt hồ nghi. Đối với đồ đệ hiểu rõ, để hắn cảm thấy việc này đồng thời không có đơn giản như vậy. Trước đó Lục Xuyên còn nói cùng có thù giết cha, đoạt vợ mối hận dạng này không đội trời chung đại thù, hiện tại đột nhiên biến sắc mặt. Có vấn đề, rất có vấn đề. Thân công báo suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt, lần này coi như xong. Phất ống tay áo một cái, sương mù tiêu tán, Lục Xuyên mặt người cũng biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ ngươi tại cùng ai nói chuyện? Hồng Cẩm mở mắt đạo. Sư huynh của ngươi. Thân công báo quay đầu lại nói. Sư huynh. Đại hiền giả Lục Xuyên sao? Sư đệ ta có thể nghe tiếng đã lâu. Hồng Cẩm ánh mắt chớp động, khẽ nói một tiếng, đột nhiên hỏi, hắn tại cảnh giới gì? Có cái tên tuổi rất lớn huynh trưởng đây đối với sư đệ mà nói, có lẽ cũng không phải là một chuyện đáng giá cao hứng. Bởi vì là hai người, rất khó không nhường ngoại nhân đối bọn hắn tiến hành tương đối. Thế nhưng là có tương đối cũng sẽ có phản cách sinh ra. Cứ thế mãi, cũng liền đối kẻ yếu một phương tạo thành rất lớn áp lực cùng gánh vác. Bây giờ Lục Xuyên hiền danh tại bên ngoài, thiên hạ đều biết. Làm loại người này sư đệ áp lực thật là lớn. Giống như ngươi cũng là luyện thần cảnh, bất quá phá cảnh thời gian so ngươi sớm, tu vi hẳn là cao siêu hơn. Thân công báo mắt sáng lên, nhìn thấy Hồng Cẩm trong mắt chiến ý hắn không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản ý nghĩ, tranh một chuyến cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hồng Cẩm làm vì sư đệ, cần cái siêu việt mục tiêu, có thể thúc đẩy hắn không ngừng tiến hành cố gắng. Lục Xuyên tính tình là tương đối lười biếng, có thể ra ba phần lực ngươi mơ tưởng để hắn thêm ra nửa phần lực. Loại người này ngươi đầu tiên được để hắn cảm nhận được áp lực, hắn mới sẽ cố gắng hướng về phía trước. Ta cùng hắn so, ai mạnh? Thân công báo đáp án để Hồng Cẩm mừng rỡ, lại hỏi một vấn đề. Thân công báo không chút do dự nói, hắn mạnh. Lục Xuyên tu luyện ngũ hành quyết cùng Bát Cửu Huyền Công, lại hội rất nhiều cổ quái kỳ lạ, liền hắn cũng có khi không quan sát phía dưới cũng phải thua thiệt đạo thuật. Mặt khác theo hắn biết, Lục Xuyên ngũ hành quyết đại thành về sau còn ngộ ra được 5 loại vận dụng ngũ hành chi lực chiêu thức, ngoài ra kích pháp, kiếm pháp, ám khí. Cứ việc Hồng Cẩm cũng tu tới luyện thần cảnh, nhưng hắn thực lực tổng hợp so Lục Xuyên tới nói, còn có chênh lệch rất lớn. Đều là luyện thần cảnh, lại không có động thủ đọ sức qua, sư phụ vì cái gì nói như vậy? Hồng Cẩm đạo, có chút không phục. Hắn ngũ hành quyết chiêu đã ngộ ra tới, đợi ngươi ngộ ra bản thân lại đi tìm hắn đọ sức không muộn. Thân công báo nói ra. Hồng Cẩm chính là chân tiên chuyển thế, tiên quốc kỳ linh, căn cốt phương diện còn muốn thắng qua Lục Xuyên, nhưng thiên tư ngộ tính phương diện này so với Lục Xuyên cũng không bằng. Học được luyện thành đạo thuật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Câu nói này e rằng người khác không hiểu cái gì ý tứ, nhưng tu luyện thật bắt đầu ngũ hành quyết Hồng Cẩm đương nhiên sẽ không rõ. Ta đã biết. Hồng Cẩm lại nhắm mắt lại. Tiêu trừ áp lực phương pháp đơn giản nhất, dĩ nhiên chính là trực tiếp đánh bại áp lực nơi phát ra. Triều ca. Nhìn qua dập tắt hương, Lục Xuyên lắc đầu thở dài, có chút thất vọng. Lúc đó từ lúc nào đi Kim Ngao đảo? Văn Trọng hỏi. Ở nơi đó đợi có chút lâu, ngươi có phải hay không muốn đối với thủ hạ người thông báo một chút? Lục Xuyên đạo. Văn Trọng gật đầu nói, là cái kia thông báo một chút. Nói xong hắn đi ra ngoài cửa. Cái kia tốt nhất lại lưu lại một cái ngươi phương thức liên lạc, tỉnh có việc gấp không cách nào thông tri. Sau nửa canh giờ, trong bầu trời đêm hai vệt động quang hướng phía đông phương gào thét lao vùng vụt, ngày kế tiếp giữa trưa đến. Còn tại giữ cửa. Bọn hắn thật là có đủ nghị lực. Một cái dày đạo nhân núp trong bóng tối đạo. Ra đi, sợ cái gì? Ngươi bây giờ bộ dáng này ai còn nhận ra được ngươi? Đứng tại trên đỉnh núi thềm đá đường nhỏ trước Văn Trọng rất im lặng. Đạo nhân kia rung thân biến thành Lục Xuyên, từ chỗ tối đi ra. Nhìn qua trên vách núi, chỉ gặp cho tới bây giờ còn trông coi hơn 30 người. Lục Xuyên nói, ai nói ta sợ, ta chỉ là vì phòng ngừa tiến đảo lúc một chút phiền toái không cần thiết thôi. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại. Lục Xuyên cười lạnh nói, hiện tại Lục lão sư đi cùng bọn hắn giảng đạo lý, lập quy củ, Lục lão sư lễ nghi lớp học mở khóa. Cái kia đạo lý giảng không thông đâu. Đạo lý giảng không thông, vậy cũng chỉ có bọn hắn động thủ, cái này cho ngươi. Hắn đưa ra một cái quyển trục. Trống không? Văn Trọng tiếp đến mở ra xem ngạc nhiên nói. Đây chính là ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, ngươi đi đem đảo thượng phẩm đi kém cỏi nhất, ác liệt nhất môn nhân danh tự cho ta ghi lại đi, 300 làm hạn định, thiếu đi có thể, nhưng nhất định chớ vượt quá, nhớ kỹ ác liệt nhất cái chủng loại kia. Dạng này ác hắn không cải biến được, giáo không tốt, chỉ có dùng tam giới nghiêm khắc nhất thiên đình luật pháp đi ước thúc ở, ngăn chặn bọn hắn ác. Ngươi muốn danh sách này làm cái gì? Văn Trọng nghi ngờ nói. Thanh lý sâu mọc. Lục Xuyên nói ra, còn có thể đưa lên phong thần bản ứng kiếp, một hòn đá ném hai chim, phế vật lợi dụng. Văn Trọng cầm quyển trục, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, chần chờ nói, ngươi được không? Phía trên nhưng có một đạo chân tiên pháp lực ba động. Chân tiên. Lục Xuyên ngửa đầu cười lạnh, sau đó, dọc theo trên đường nhỏ đi cất bước mà đi. Chương 437, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Trong Bích Du Cung. Lúc này trong đại điện bố trí lấy bốn chiếc quan tài. Cái nắp mở. Cầu thủ tiên ba người cùng định quan tiên thi thể lúc này tất cả đều lẳng lặng nằm ở bên trong. Bên trong, cầu thủ tiên ba người là thiên linh bị đánh nát, chỉnh cái đầu máu thịt be bét, định quan tiên là thất khiếu chảy máu đen, tất cả đều tử trạng thê thảm. Sư tôn, Nguyên Thủy sư bá hoàn toàn không để ý tam giáo tình nghĩa đối các sư đệ hạ độc thủ, định quan sư đệ chết thảm ở lục ác ám toán, người có thế nhất định phải cho các sư đệ làm chủ a. Ô Vân tiên không người đi thiết lại phẫn nộ nói. Trong đại điện, còn có Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Cô tiên đứng ở một bên. Đa Bảo đạo nhân nhìn chăm chú lên trong quan một bốn cổ tử trạng thê thảm thi thể, một nắm đấm gắt gao nắm chặt, đáy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Thông Thiên nhắm mắt ngồi xếp bằng trong hư không, quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, bao phủ tại thần quan bên trong. Có thể nghe được nói phía sau hắn đang nhắm mắt không có mở ra, cũng chậm chạp không có lên tiếng hoặc là có chỗ biểu thị. Sư tôn, đệ tử cũng nhận vì lần này Nguyên Thủy sư bá xuất thủ có chỗ thiếu sót, Nguyên Thủy sư bá làm trưởng bối, lấy lớn hiếp nhỏ còn chưa tính, vì sao còn muốn hạ độc thủ như vậy? Làm như thế thực tại quá phân. Đa Bảo đạo nhân nhịn không được nói, huống hồ coi như các sư đệ có lỗi, nhưng bọn hắn chung quy là tiệt giáo đệ tử, nói thế nào cũng nên từ sư tôn xử phạt mới là, hắn dựa vào cái gì vượt quyền đến xử phạt môn hạ đệ tử của ta. Nhìn thấy mấy người thê thảm tử trạng về sau, liền hắn cũng không nhịn được nổi giận. Như vậy trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Đối với xiển giáo cho bọn hắn nhục mạ, môn hạ đệ tử phẫn nộ hắn tuy rằng cũng bất mãn, nhưng cũng sẽ cố gắng hết mức đè xuống, không nhường xung đột bộc phát. Tam giáo có cùng nguồn gốc, hắn làm tiệt giáo đại sư huynh, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Có thể trước nhiều nhất chỉ là ngôn ngữ mâu thuẫn. Nhưng lần này đâu? Bọn hắn tiệt giáo môn hạ đệ tử phạm sai lầm, bọn hắn sư phụ còn rất tốt sống đây này, Nguyên Thủy lại dựa vào cái gì vượt quyền xử trí. Huống hồ thân là trưởng bối, hắn lấy lớn hiếp nhỏ còn chưa tính, còn trực tiếp giết chết nặng như vậy xử trí, thật sự là rất quá phân, căn bản không đem bọn hắn tiệt giáo để ở trong mắt. đây cũng là hắn lần này nhịn không được nổi giận nguyên nhân. Có câu nói gọi không thể nhịn được nữa, hiện tại hắn liền là không thể nhịn được nữa. Kim Cô Tiên không nói một lời đứng ở một bên. Các ngươi tại Tây Kỳ đại khai sát giới, tàn sát vô tội lúc không nhớ tới vi sư, hiện tại đúc xuống sai lầm lớn, còn muốn ta làm cái gì chủ? Thông Thiên bỗng nhiên mở mắt, nổi giận nói, chuyện lần này liền coi như các ngươi sư bá không động thủ, bọn hắn trở về ta cũng sẽ đích thân động thủ thanh lý môn hộ. Nay hướng bọn họ bị này họa kiếp đúng là bọn hắn gieo gió gặp bão, trách không được người khác, đi xuống đi. Nói đến hắn còn đầy bụng tức giận đâu. Ngày đó hắn cùng Nguyên Thủy Đạo Đức hai cái đã lập thành trận này phong thần đại kiếp sự tình, đương nhiên cái này cũng là có quy tắc, không thể trực tiếp cáo tri là đem ai ký lên bản. Bất quá vì đám này đồ đệ hắn cũng là thao nát tâm. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cuối cùng mưu lợi, tại Bích Du cung cửa ra vào treo lên một cái yết tử, gián tiếp mở miệng cảnh cáo không phải xuống núi. Đây đã là có khả năng làm trình độ lớn nhất nhắc nhở. Có thế những này các đồ đệ ngược lại tốt, cả đám đều không nghe lời chạy xuống núi, vẫn được sự tình quái đản không kiên kỵ. Lần này mấy người bất tử, vậy cũng chớ nói hai vị sư huynh của hắn chỉ sợ thiên đế, nhân hoàng đều phải chắn của hắn cửa. Đông phương nơi này rất lớn, cũng không phải hắn một người nói liền có thể tính toán, đại thần thông giả rất nhiều. Đa Bảo đạo nhân nhíu nhíu mày, tiếp lấy không nói lui ra. Hắn nhập môn sớm nhất, đi theo Thông Thiên tu hành thời gian dài nhất, cho nên cũng coi là hiểu rõ nhất Thông Thiên tỳ khí người. Ô Vân Tiên tự biện nói, sư tôn, chúng ta xuống núi cũng là xiển giáo đám kia người khinh người quá đáng, tùy ý nhục mạ sát hại ta tiệt giáo môn nhân, tổn hại ta tiệt giáo danh dự, chúng ta mới. Hắn cảm thấy rất ủy khuất. Đi xuống đi. Thông Thiên phất trần vung lên, chậm rãi nhắm mắt. Ngươi ủy khuất. Hắn còn biệt khuất đâu, vì những này đồ đệ dễ dàng sao, các ngươi còn từng cái một không nghe lời. Xem ra đích thật là ta quá khứ đối bọn hắn rất dung túng. Thông Thiên trong lòng cảm thán một tiếng, tiểu tử kia trở về rồi. Như vậy thì nhìn hắn lần này muốn làm thế nào đi. Dưới vách núi. Nhìn qua cái kia đạo dứt khoát quay người, tay áo bồng bềnh, tản mát ra một loại tiên gia xuất trần khí tức bóng lưng, Văn Trọng cũng ngẩn ngơ. Chẳng lẽ vị sư đệ này coi là thật liền chân tiên nhân vật cũng không sợ. Đúng rồi, hắn có sư tổ ban thưởng Tử Kim Xuyên Tâm Tỏa. Văn Trọng bỗng nhiên nghĩ đến. Tử Kim Xuyên Tâm Tỏa kiện bảo bối này một mực mang tại hắn sư tổ trên thân, chỉ cần là tiệt giáo đệ tử không có không biết. Nhưng uy lực như thế nào, cái này ai cũng không rõ ràng. Hắn nghĩ sư tổ ban cho Lục Xuyên vật này, ngoại trừ bảo vệ Lục Xuyên mạng nhỏ bên ngoài, còn có thành tựu tính vật dự định đi. Có Xuyên Tâm Tỏa, đổi ta lời nói càng chấn định. Văn Trọng có chút hâm mộ nghĩ đến. Hắn cầm trong tay quyển trục quay người đi. Lục Xuyên khí độ thông dong, không nhanh không chậm, dọc theo thềm đá đường nhỏ hướng đỉnh núi mà đi. Đến rồi. Trên vách núi có mắt người nhọn, nhìn thấy Lục Xuyên phía sau chào hỏi một tiếng. Chờ đợi hơn 30 người mừng rỡ, phần phật lập tức tất cả đều tụ tới, nhìn xem cái kia hướng trên núi đi người trẻ tuổi. Hắn liền là Lăng Hư Tử. Đám người hồ nghi. Có người xác định nói, đúng vậy, ta gặp qua hắn. Cái này còn nhờ vào Lục Xuyên những ngày này tại Kim Ngao đảo đi lòng vòng. Bằng không, tiệt giáo người biết hắn, tuyệt đối không cao hơn hai tay của hắn số lượng. Nhân tộc. Cái này không rõ lắm, bất quá thoạt nhìn đích thực giống người. Luyện thần cảnh. Điểm ấy đạo hạnh còn không bằng ta đây. Sư tổ gọi thế nào hắn chấp chưởng tiệt giáo. Đám người không chút kiên kỵ trò chuyện, thật giống như không thấy được Lục Xuyên đến đồng dạng. Lục Xuyên vẫn như cũ không nhanh không chậm mặt mỉm cười, dọc theo đường nhỏ mà đi, rất nhanh liền đến trên sườn núi. Chỉ là cái này hơn 30 người đều mặc trên người đạo bào, nhưng có là người thủ, có cũng là chim thủ đầu thú. Trên Kim Ngao đảo môn nhân hình tượng tự do. Bình thường đều là y theo tâm ý của mình lựa chọn chính mình hài lòng ngoại hình, cho nên nhìn thấy bất luận cái gì cổ quái kỳ lạ. Dọa người kinh khủng hình tượng đều không cần kinh ngạc. Vì mọi người thẩm mỹ quan khác biệt. Ngươi chính là Lăng Hư Tử. Đi lên thời điểm, một cái nửa nằm tại vách núi lối vào một tảng đá lớn bên trên, trong miệng ngậm căn cỏ đạo nhân thản nhiên nói. Đúng vậy. Lục Xuyên đi lên miễn cười hạ thấp người thi lễ nói, không biết các vị đạo hữu tề tụ tập ở đây, có thế là có chuyện. Nói nhảm, nếu là không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy huy động nhân lực tới đây tìm ngươi làm gì. Cái kia tha cỏ đạo nhân bật cười một tiếng. Từ trên tảng đá nhảy xuống hướng về Lục Xuyên đi tới. Thân hình của hắn rất cao lớn, đi đến Lục Xuyên cùng lúc trước, chỉ gặp cái đầu so Lục Xuyên còn muốn cao một cái đầu. Oanh! Đi vào Lục Xuyên trước mắt về sau, trên người hắn hợp đạo cảnh khí thế cường đại bỗng nhiên phóng thích, khiêu khích giống như nhìn xem Lục Xuyên. Gió lớn cuốn lên, thổi Lục Xuyên quần áo trên người bay phất phới, còn có tóc đen đầy đầu tung bay bay múa. Cái gì sự tình? Lục Xuyên trên thân linh quang sáng lên, ngôi nhưng bất động nhạc cười hỏi. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lão sư trước cho ngươi 3 phút trang bức cơ hội. Tất nhiên hắn trước hết nhảy ra, đây cũng là không trách được chính mình bắt hắn lập uy. Người đạo nhân này đã có hợp đạo cảnh đạo hạnh, thực lực tại Tiệt giáo đã thuộc trung thượng. Phải biết Tiệt giáo dù danh xưng vạn tiên triều bái, nhưng trên đời này muốn đắc đạo thành tiên cũng không dễ dàng. Nếu là rất đơn giản, yêu quái kia còn cần tu luyện ngàn năm. Tiên nhân đoán chừng đã sớm mất giá. Muốn trở thành tiên cần rất lớn phúc duyên, tạo hóa, hiện tại chính thức thành tiên đạo giống như cũng liền hơn 300 người dáng vẻ. Còn lại hơn một vạn người phần lớn đều tại tiên đạo phía dưới. A. À. Lục Xuyên bình tĩnh hỏi lại để đạo nhân kia ngoài ý muốn nở nụ cười, quay đầu hướng còn lại đám người nhìn lại, liền gặp cái khác đạo nhân trên mặt đều mang chế nhạo xem náo nhiệt cười. Thanh Lâm tử, đừng sợ a, quên trước đó ngươi nói như thế nào rồi. Có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lục Xuyên nhíu nhíu mày, nhưng không thể không thừa nhận, Tiệt giáo tập tục hiện tại chính là như vậy. Xéo đi, ta làm thế nào không cần ngươi quan tâm. Thanh Lâm tử quay đầu khẽ nói. Quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, lông mày nhíu lại, nghe nói, lão sư để ngươi chấp chưởng Tiệt giáo. Bọn hắn hiện tại chủ yếu đối Lục Xuyên bất mãn là trong lòng không cân bằng chỉ thế thôi. Đối với Lục Xuyên muốn thay đổi Tiệt giáo, điểm ấy là bọn hắn căn bản không nghĩ tới, coi như nghĩ đến cũng không tin. Cải biến Tiệt giáo vậy tương đương cùng các đệ tử đối nghịch, ngoại trừ trưởng giáo cùng Đa Bảo Kim Linh mấy người bên ngoài, ai có thể làm được. Thế nhưng là mấy người kia hết lần này tới lần khác cũng mặc kệ. Lục Xuyên khẽ ngẩng đầu, nói, là như vậy, không sai. Trên đời này có thể nói chuyện giải quyết sự tình, vậy vẫn là cố gắng hết mức không nên động thủ, mệt mỏi. Đương nhiên nếu là không được, vậy hắn cũng chỉ có thể tiên quân tử phía sau tiểu nhân. Nói xong, hắn mắt nhìn động cửa phủ nhắm mắt ngồi xếp bằng một cái trung niên đạo nhân. Trên người người này tiên khí lưu chuyển, thần tình nghiêm túc, tóc hiện lên màu xám, nên là nơi này mạnh nhất cái kia chân tiên. Vậy ngươi có thể hay không dạy một chút mọi người, ngươi là thế nào chiếm được trưởng giáo niềm vui, để đem chấp trưởng Tiệt giáo chuyện tốt như vậy giao cho ngươi đâu? Cái kia Thanh Lâm tử cười ha ha nói. Chuyện tốt. Lục Xuyên rất muốn lật một cái liếc mắt, lại sợ ảnh hưởng hình tượng. Hắn phải có lựa chọn khác, cái kia Tiệt giáo mời hắn cũng không tới, càng đừng nói cái này chuyện tốt, a, à, người nào thích làm ai làm. Văn Trọng rời đi phía sau địa phương khác không có đi, tới trước Kim Linh Thánh Mẫu Kim Vân Phong đi một chuyến. Đệ tử Văn Trọng bái kiến sư tôn, cung chúc sư tôn vạn thọ vô cương. Văn Trọng quỳ xuống đạo. Nhìn xem dung nhan vẫn như cũ, hơn 100 năm quá khứ, thế nhưng là tuế nguyệt chưa từng ở trên người lưu hạ bất cứ dấu vết gì Kim Linh Thánh Mẫu về sau, Văn Trọng trong lòng có chút cảm khái. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 438, sư tổ không cho phép. Văn Trọng quyết định tìm đến sư phụ của hắn. Cứ việc Lục Xuyên có hắn trưởng giáo sư tổ Tử Kim Xuyên tâm tỏa hộ thân, nhưng Tiệt giáo cao thủ đông đảo, hắn một cái luyện thần cảnh khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu làm cái thứ nhất đứng ra người, đáng tiếc hắn cuối cùng không có quyết tâm kia cùng dũng khí. Hiện tại thật vất vả, hắn chờ đến cái thứ nhất đứng ra người, nói thế nào, hắn cũng không thể để Lục Xuyên xảy ra ngoài ý muốn. Sư phụ hắn là Kim Ngao đảo người chủ sự một trong. Một khi đạt được ủng hộ của nàng, bọn hắn thật làm liền sẽ nhẹ nhõm rất lớn, áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, Kim Linh Thánh Mẫu nụ cười trên mặt còn chưa tràn ra, liền lại lạnh xuống. Ngươi còn không đắc đạo, làm sao lại trở về rồi? Lúc trước nàng để Văn Trọng xuống núi thời điểm, nói cho hắn biết chỉ có đắc đạo mới có thể lấy lại đến nàng Kim Vân Phong. Văn Trọng ngẩng đầu lên nói, đệ tử lần này không thể không đến. Ồ! Trước kia đệ tử quyết ý cải biến Tiệt giáo bên trong chướng khí mù mịt, nhưng đệ tử cuối cùng không có quyết tâm kia cùng dũng khí. Văn Trọng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Kim Linh Thánh Mẫu không nói, chính là bởi vì biết rõ điểm ấy nàng mới không ủng hộ năm đó Văn Trọng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Đột nhiên Văn Trọng lời nói nhất chuyển, Lăng Hư Tử sư đệ có thể, cho nên còn xin sư phụ tương trợ hắn. Kim Linh cau mày nói, ngươi tin tưởng hắn như vậy. E rằng, Văn Trọng suy nghĩ một chút, ngẩng đầu kiên định nói, đệ tử so tin tưởng mình càng tin tưởng hắn. Trước kia hắn chỉ là có ý nghĩ, còn không có hành động vốn nhờ khuyết thiếu quyết tâm dũng khí. Cho nên để ý nghĩ bóp chết với nảy sinh bên trong. Thế nhưng là cái này đệ tử hắn chí ít đi bắt đầu chuyển động, đạt được thông thiên ủng hộ, còn có thể đem hắn thuyết phục. Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong trầm ngâm không nói, chậm chạp không có lên tiếng. Qua nửa ngày, Văn Trọng đều không có đợi đến trả lời chắc chắn, có chút thất vọng cùng không cam lòng nói khẽ, sư phụ. Kiên nhẫn một chút, chờ một chút. Kim Linh Thánh Mẫu dương mắt nhìn cái hướng kia, hỏi, hiện tại Lâm Tiên ẩn mang theo hơn 30 môn nhân tại chờ hắn, nếu như hắn có thể giải quyết việc này. Vì sư suy nghĩ thêm không muộn. Muốn ủng hộ của nàng, Lục Xuyên cũng phải để nàng nhìn thấy trên thân năng lực mới được. Lâm Tiên ẩn. Hắn đi làm cái gì? Văn Trọng giật nảy cả mình, nghe phía sau lời nói vừa vui nói, tạ sư phụ. Quay đầu nhìn về phía ngọn núi kia, đây chính là cái rất làm người đau đầu lại tên phiền toái, cũng không biết Xuyên tâm tỏa có thể hay không ứng phó. Dạy các ngươi. Nhìn lên trước mắt mang theo hài hước nụ cười đám người, Lục Xuyên cũng cười, có thể a. À? Mau nói mau nói. đám người thúc giục nói. Sư tổ nói ta chính trực vô tư, cương trực công chính, hai tay áo thanh phong, có đức độ, rất mực khiêm tốn, hiểu rõ đại nghĩa, già trẻ không lớn, khiêm tốn cẩn thận, dứt khoát kiên quyết, rộng rãi rộng lượng, cho nên. Lục Xuyên mở miệng một mạch mà thành, hắn cảm thấy ta có thể làm cái này. Đám người. Câu nói này vừa ra tới, tất cả mọi người nụ cười dần dần ngưng kết trên mặt. Khóe mắt còn tại động đậy khe khẽ, nắm đấm dần dần nắm chặt, trong lòng đã phát điên. Từ đám bọn hắn tu hành đến nay cũng không chút gặp qua không muốn mặt người, hoặc là nói bọn hắn vốn là không muốn mặt người. Chỉ là không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, hôm nay gặp càng không biết xấu hổ người. Của hắn những này từ cái nào cùng khiêm tốn dựng được bên cạnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, liền Lục Xuyên trước mắt Thanh Lâm tử cũng sửng sốt, không biết nên làm sao làm khó dễ. Bọn hắn lần này là nghĩ bức Lục Xuyên biết khó mà lui. Vốn nghĩ Lục Xuyên nói một cái lý do, bọn hắn liền phản bác một cái lý do, đã kích hắn lòng tự tin hoàn toàn không có, trung thực đi làm của hắn đệ tử đời ba. Bọn hắn nói chuyện cùng làm việc từ trước đến nay đều rất thô bỉ, người bình thường miễn sức chiến đấu thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Hôm nay nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đấu không lại cái này Tư Văn tiểu tử há miệng. Có thế nhiều như vậy từ vừa ra tới bọn hắn cũng trợn tròn mắt. Kỳ thật ta cũng không muốn quản những này. Lục Xuyên lại thở dài nói, nhưng sư tổ không cho phép, quả thực là muốn ta quản, không có cách nào nha. Hắn câu nói này khoác lác sao? Một điểm không có. Hắn liền là bị Thông Thiên bị đuổi con vịt xuống sông. Thế nhưng là lúc này lời nói này đi ra, đối những đệ tử này mà nói có một điểm tin phục độ sao? Cũng một điểm không có. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng chưa tính toán gì thần thú phi nước đại lấy gào thét mà qua. Bọn hắn muốn nói câu thô tục biểu đạt phát điên còn thật không biết nói thế nào. Tại mọi người mài răng, sắn tay áo thời điểm, đột nhiên, một tiếng bình tĩnh mang theo thanh âm lạnh lùng vang lên. Ta không hứng thú biết rõ ngươi làm sao lại chấp chưởng trong giáo sự vụ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Vây quanh ở Lục Xuyên chung quanh chúng đệ tử hiển nhiên quen thuộc thanh âm này, tranh thủ thời gian tản ra nhường ra một con đường, lộ ra một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất môn nhân. Áo bào đen chân tiên mở mắt ra, không nhanh không chậm đứng lên nhìn xem Lục Xuyên. Khi ánh mắt của hắn rơi tại Lục Xuyên trên thân thời điểm, một cổ ý lạnh từ Lục Xuyên phía sau dâng lên, lạnh sưu sưu. Lục Xuyên nhíu mày, loại cảm giác này hắn rất không thích. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Lâm Tiên Ẩn. Áo bào đen chân tiên nói ra. Lục Xuyên suy nghĩ hạ cái tên này, nói, không biết Lâm đạo hữu có nghi vấn gì, xin hỏi chính là. Lâm Tiên Ẩn hỏi, ngươi dự định làm sao quản tiệc giáo sự vật? Cái này. Lục Xuyên mắt sáng lên, phản cười hỏi. Lâm đạo hữu cảm thấy ta làm như thế nào quản? Ngươi nhất hẳn là cái gì cũng không cần quản, hết thảy cùng trước đó đồng dạng là được rồi. Lâm Tiên Ẩn ý vị thâm trường nói, dạng này mặc kệ đối ngươi, vẫn là đối các vị đạo hữu, đều tốt. Đúng đúng đúng, cái gì đều đừng quản a, chúng ta bây giờ dạng này tốt nhất rồi. Ngươi dám quản liền đừng trách chúng ta thu thập ngươi. Bên cạnh đệ tử nghe xong, tranh thủ thời gian gật đầu lên tiếng phụ họa. Vi hiếp ta. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, ánh mắt từ trước mắt trên thân mọi người đảo qua. Cảm thụ được trước ngực xuyên tâm quả trọng lượng. Nếu là cái gì đều mặc kệ cái kia Thông Thiên còn muốn hắn làm ăn gì? Làm người phải có nguyên tắc, cầm người ta bảo bối không làm việc không thể được. Cái này không được. Lục Xuyên lắc đầu nói ra, sư tổ chi mệnh ta tự nhiên hết sức làm tốt, ta phát hiện tiệt giáo vấn đề rất nhiều, chứng khí mù mịt, cho nên đã chế định một chút giáo quy. Cái gì giáo quy? Lâm Tiên Ẩn trong mắt hơi híp, hiện lên một sợi tinh mang. Tỷ như không thể lấy tùy tiện giết người, không thể dùng mắt không trưởng bối. Lục Xuyên vạch lên chỉ vào tính đạo. Nói mấy đầu về sau, hắn lại buông tay cười nói, tóm lại có một chút, những này trong giáo về đầu cũng không có ý tứ gì khác, liền là hy vọng đem tất cả biến thành giống như ta đạo đức cao thượng người. Đám người nghe đến đó nheo mắt. Hy vọng về sau các vị đạo hữu phối hợp một chút công việc của ta. Lục Xuyên cười nói. Đám người chỉ là nhìn đồ ngốc giống như nhìn xem hắn. Nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Lâm Tiên Ẩn trong mắt lãnh quang lóe lên, phóng ra một bước. Thân ảnh hóa thành một tia ô quang hướng hắn lướt đến, tại hắn tầm mắt bên trong biến mất. Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, trên thân nổi lên thanh quang, tốc độ đột nhiên tăng lên, cấp tốc hướng thân sau đó xoay người, một đạo quang hoa từ dưới chân hắn chui vào đại địa. 3. Cơ hồ là vừa quay đầu, một cái tay liền đập vào Lục Xuyên cổng lên. Bất quá rất nhẹ, vô dụng bất kỳ pháp lực, tựa như một người quen chào hỏi đồng dạng. Lâm Tiên Ẩn khóe miệng vén lên, chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Đây coi như là một cái cảnh cáo. Không cách dùng lực, nhưng so dùng pháp lực càng có thể làm cho đối phương sợ hãi. Thế nhưng là sau một khắc ánh mắt của hắn co rụt lại, chỉ gặp trước mắt Lục Xuyên thân ảnh chậm rãi tiêu tán, hóa thành một đống hạt cát. Lâm Tiên Ẩn ánh mắt suy nghĩ ở chung quanh tìm kiếm. Không tìm được phía sau hé miệng, lộ ra một con rắn tinh như vậy đầu lưỡi trong không khí cuốn một chút rút về phía sau hồi. Đột nhiên, Hắn nhanh chóng quay người liền gặp vách núi động phủ phía trên đứng đấy Lục Xuyên, trong tay một khối tử kim trường mệnh khóa phát ra hừng hực quang hoa, như một vòng nhỏ như mặt trời lên không. Đối phương dùng không cách dùng lực, hắn không biết, nhưng hắn nhìn thấy động thủ. Mà lại cái này đột nhiên động thủ bắt hắn cho dọa đến quá sức. Còn tốt hắn phòng tiểu nhân không phòng quân tử, sớm có phòng bị, trong nháy mắt dùng Bát Cửu Huyền Công thay mận đổi đào thuật bỏ chạy. Chưởng giáo Xuyên tâm tỏa. Nhìn thấy cái kia trường mệnh khóa, Lâm Tiên ẩn lãnh đạm sắc mặt rốt cục thay đổi, quá sợ hãi. Tử kim xuyên tâm tỏa như một vòng tử sắc đại nhật hoành không, quang hoa chói mắt, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Rầm rầm. Lục Xuyên cười lạnh pháp quyết biến đổi, hướng Lâm Tiên ẩn đánh ra phía sau ba đầu rũ xuống nhỏ liên phát sáng, kim loại sáng bóng lấp lóe, tựa như ba đầu thần kim đúc thành xích sắc như vậy biến lớn dài ra. Ông. Hỏa đáng Lục Xuyên muốn bắt lại gia hỏa này thời điểm, lồng ngực bỗng nhiên khe khẽ rung lên. Đại ca, ngươi nhìn ngươi tới có thể hay không lại khéo léo một điểm. Lục Xuyên đưa tay sờ mó phía sau im lặng cười nói, trong tay khổng tước lông chim tại phát lấp lóe phát quang, chính là Khổng Tuyên đến tín hiệu. Nếu là hắn trước thu thập nơi này, cái kia phơi lấy đại ca chờ ở bên ngoài khẳng định không tốt. Có thế không thu thập gia hỏa này, hắn, trong lòng của hắn khó a. Vừa rồi gia hỏa này sửng sốt dọa đến sau lưng của hắn một thân mồ hôi. Cái đó là... cái gì? Đang muốn mượn cơ hội đào tẩu Lâm Tiên ẩn quát to một tiếng, nhìn chòng chọc vào khổng tước lông vũ, thân thể như nhũng ra không ngừng run rẩy. Hắn dị loại xuất thân, linh giác so người khác càng linh mẫn cũng càng mẫn cảm. Lúc này cây kia khổng tước lông vũ bên trên nhàn nhạt khí tức làm hắn tê cả da đầu. Nó trước mắt phản phất thấy được một cái, bị ngũ sắc quang hoa bao phủ khủng bố hung cầm đem bầu trời cũng nhuộm thành ngũ sắc, dương cánh kích trời cảnh tượng. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Lục Xuyên thở dài, pháp quyết biến đổi, xuyên tâm tỏa bay trở về rơi tại lòng bàn tay. Chúng đệ tử thở dài ra một hơi, lại nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt, lập tức liền thay đổi. Tử kim xuyên tâm tỏa tại Lục Xuyên trong tay tác dụng, vậy thì cùng Khâm Sai đại thần trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm không sai biệt lắm. Trước kia đeo tại Thông Thiên trên thân, bây giờ Thông Thiên đem giao cho kẻ trước mắt này, cái kia dụng ý cũng liền không cần nói cũng biết. Lục Xuyên thu bảo bối về sau, chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn đến toàn thân phát trung Lâm Tiên ẩn, lại theo ánh mắt của hắn, rơi trong tay khổng tước lông vũ bên trên. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 439, Hủy cùng ứng long. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn tự động phủ trên cửa bay xuống dưới, cùng cái kia Lâm Tiên ẩn càng gần một chút. Ngươi đừng tới đây. Lâm Tiên ẩn một mặt hoảng sợ kêu to. Chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động, cơ hồ muốn co quắp ngã trên mặt đất. Gặp tình hình này, chung quanh cái khác tiệt giáo các đệ tử cũng sợ ngây người, không biết làm sao đứng tại bốn phía, hai mặt nhìn nhau. Cho tới bây giờ bọn hắn đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối với Long Vũ, bọn hắn nhận ảnh hưởng ngược lại không lớn. Đại ca thật đủ ý tứ, cố ý còn đưa căn bảo bối Long Vũ cho ta. Lục Xuyên thầm nghĩ nói. Hắn không biết Lâm Tiên ẩn nhìn thấy chiếc lông chim này liền cùng phàm nhân nhìn như là thấy quỷ. Bất quá có Long Vũ, muốn dạy tốt hắn liền không khó. Lục Xuyên đem khổng tước lông vũ hướng trong tay áo bịt lại, đi đến Lâm Tiên ẩn cùng trước, chắp tay lạnh nhạt nói, Lâm đạo hữu, hiện tại ngươi đối công việc của ta còn có ý kiến sao? Không có. Không có. Lâm Tiên ẩn lắc đầu, lòng còn sợ hãi. Có Xuyên tâm tỏa, vậy sau này Lục Xuyên tại Kim Ngao đảo tuyệt đối có thể xông pha. Dù là đa bảo đạo nhân các loại tiệp giáo người chủ sự, tại Xuyên tâm tỏa cùng trước cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn. Coi như bí mật lại không tình nguyện, nhưng mặt mũi này bên ngoài cũng phải cất. Đó cũng không phải nói Xuyên tâm tỏa lợi hại cỡ nào để đa bảo bọn người sợ hãi, mà là vật này đại biểu cho thông thiên. Vậy liền bắt đầu cùng ta hỗn Lục Xuyên vương tay, từ nay về sau công việc của ta, còn cần Lâm đạo hữu nhiều hơn trợ giúp. Tiệt giáo tiên nhân tổng cộng mới hơn 300 cái này có thể xúi dục một cái là một cái. Nhìn xem Lục Xuyên duỗi ra tay, Lâm Tiên ẩn ánh mắt chớp động, do dự một chút, dò xét cuối cùng lấy bắt lấy. Thật mát. Lục Xuyên nắm chặt Lâm Tiên ẩn tay, đem hắn kéo lên, thế nhưng là trong lòng hơi động. Bất quá cái này Lâm Tiên ẩn trên tay không có nhiệt độ, lạnh liền cùng nước đá giống như. Thu hồi khổng tước vũ về sau, sắc mặt người nọ khôi phục một chút, chung quy là chân tiên, không có như vậy không chịu nổi. Các ngươi những người này cho ta ngoan ngoãn tại cái này ở tốt. Lục Xuyên ánh mắt lại đảo qua chúng đệ tử, cười lạnh nói, ta trở về thời điểm nếu là phát hiện thiếu người, nhất định khiến hắn khóc trở về, tin hay không? Những người này tới thật đúng lúc, có thể để hắn huấn luyện thành nhóm đầu tiên quản lý đội ngũ. Một môn phái hoặc là tổ chức muốn có quy củ, có kỷ luật, vậy liền nhất định phải có một cái chấp pháp cơ cấu tiến hành thưởng phạt, tỉ như thiên đình thần ngự ti. Đám người câm như hến, nhìn hắn rời đi. Lâm Tiên ẩn nhìn chăm chú lên cái thân ảnh kia, ánh mắt có chút chớp động lên. Kim Vân Phong. Xuyên tâm tỏa. Kim Linh Thánh Mẫu giật mình nói, sư tôn thậm chí ngay cả món kia bảo vật cũng ban cho cái kia vãn bối. Xuyên tâm quả xuất hiện tại Lục Xuyên trên tay cái kia đại biểu ý tứ rất rõ ràng. Đúng. Văn Trọng ngẩng đầu cười khổ nói, sư đệ ý nghĩ đã được đến sư tổ ủng hộ, hiện tại đệ tử nghĩ hỏi một câu, sư phụ, ngươi hội ủng hộ sao? Kim Linh Thánh Mẫu thần sắc biến hóa. Đích Du Cung. Khi một đạo thanh quang tự chân trời lướt đến lúc, Thông Thiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên nghi ngờ. Thanh quang rơi tại Kim Ngao đảo biên giới, hóa thành một quai hùng thanh bào người trẻ tuổi, cũng hướng Bích Du Cung phương hướng nhìn chằm chằm. Bất quá, người trẻ tuổi kia đồng thời không có ý đồ xâm nhập, sau đó liền tại đảo biên giới lẳng lặng chờ đợi. Khổng Tước. Hắn đến ta Kim Ngao đảo làm cái gì? Thông Thiên nhẹ kêu. Trên đời này Thiên Tôn không biết sự tình không nhiều, lấy của hắn Thông Thiên bản lĩnh, đương nhiên nhìn ra được Khổng Tuyên căn nguyên. Đón lấy, hắn liền thần sắc cổ quái, cùng tiểu tử này có quan hệ. Không bao lâu, Lục Xuyên liền ra khỏi Sơn Môn đến Kim Ngao đảo biên giới, nhìn thấy một thân thanh bào Khổng Tuyên mặt hướng Đông Hải đưa lưng về phía Sơn Môn chắp tay chờ đợi. Đại ca. Lục Xuyên nụ cười nở rộ vui vẻ tiến lên phía trước nói, đa tạ ngươi cho ta bảo bối. Bảo bối gì? Khổng Tuyên quay đầu một mặt nghi ngờ hỏi. Lục Xuyên nụ cười cứng đờ, sau đó nhanh chóng khoát tay, không có gì, không có gì, mời, đại ca, ta dẫn ngươi đi chúng ta cái kia nhìn xem. Khổng Tuyên gật đầu, đi theo Lục Xuyên vào Sơn Môn, đi vào động phủ vị trí Sơn Phong. Như hắn trước đó buông lời lúc sở liệu, cái kia hơn 30 người, không có một cái dám đi. Khổng Tuyên vừa đi, một bên dò xét nhìn quanh đảo bên trên, gật đầu khen, như thế thánh cảnh, đích thật là thế gian thiếu có. Cái đó là... Đương Lục Xuyên dẫn Khổng Tuyên đạp vào vách núi dây thứ nhất lên, Lâm Tiên Ẩn liền toàn thân căng thẳng bắt đầu. Khổng Tuyên một cái xem ra, Lâm Tiên Ẩn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng không ngừng mắng lấy Lục Xuyên. Đại ca mời ngồi, vị này là bạn thân ta, đồng môn Lâm Đạo Hữu. Lục Xuyên cười giới thiệu nói, Lâm Đạo Hữu, đây là ta đại ca Khổng Tuyên, hắn ở xa tới là khách, đến lên tiếng kêu gọi, đừng mặt lạnh lấy, cười một cái. Bần. Bần đạo Lâm Tiên Ẩn, gặp qua Khổng. Khổng Tuyên đạo hữu. Lâm Tiên Ẩn băng lãnh cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn không biết người này mạnh bao nhiêu, bởi vì thả ra thăm dò pháp lực đang đến gần Khổng Tuyên thời điểm, toàn bộ đều biến mất. Chỉ cảm thấy trâu đất xuống biển, thâm bất khả trắc. Mặt khác trên người người này còn có cùng cái kia cái lông chim bên trên đồng dạng khí tức. Hơn 30 người trừng to mắt nhìn xem, một mặt không thể tin được, từ trước đến nay lạnh lùng như băng Lâm Tiên Ẩn, thế mà cũng sẽ cười. Hiếm lạ, rất ly kỳ. Chí ít đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Khổng Tuyên nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, khách khí. Lục Xuyên mời Khổng Tuyên tại động phủ trước trên bàn đá ngồi xuống, đem sư phụ hắn chân tàn tiên trà bốc lên đi ra, ngâm một bình, phương mùi thơm khắp nơi. Đại ca ở đây ngồi tạm, tiếp xuống tiểu đệ liền muốn trước làm việc công. Khổng Tuyên gật gật đầu. Lục Xuyên nói là mời hắn đến tăng thêm lòng dũng cảm, chỉ cần ngồi là được rồi. Lâm Tiên Ẩn. Lục Xuyên nói, để bọn hắn đứng vững, ta có lời giảng. Bị Khổng Tuyên ánh mắt nhìn chằm chằm. Lâm Tiên Ẩn chỉ cảm thấy như đứng ngồi không yên, nào dám cự tuyệt. Cấp tốc chỉ huy, để 32 người đứng thành 4 bài. Cái này 33 bên trong lấy hắn tu vi cao nhất, cũng bởi vì bình thường tính cách, vì mọi người sợ sợ, đương nhiên không ai dám không nghe. Các huynh đệ, khục, các vị đạo hữu nhóm. Lục đại nhân chắp hai tay sau lưng, bây giờ sư tổ gọi ta quản sự, pháp chỉ vừa ra, ta cũng không thể không tuân, tuân ta coi như hết sức mà đi. Theo ta điều tra phát hiện, chúng ta tiệp giáo bên trong, có vấn đề. Thật to vấn đề, đầu tiên một điểm, chính là không có quy củ. Cái này không có quy củ, đương nhiên cũng liền không thành phương viên, cho nên ta cho chúng ta chế định một phần giáo quy pháp tắc 73 đầu. Lục Xuyên lật bàn tay một cái có thêm một cái quyển trục, đem biến lớn, ném một cái, treo ở động phủ bên trên. Tiếp xuống, các ngươi riêng phần mình đằng chép một phần, lấy tốc độ nhanh nhất đem truyền cho các ngươi quen biết đạo hữu, ta muốn trong 7 ngày, tất cả tiệp giáo đệ tử đều biết. Nhìn xem từng cái một tiệp giáo đệ tử chép cốt phía sau cầm giáo quy xuống núi. Khổng Tuyên nhíu nhíu mày. Hiền đệ, hôm nay ngươi sự tình huyên náo rất lớn, ta vừa rồi cảm ứng được mấy cổ không kém thần niệm đang dòm ngó nơi này. Khổng Tuyên nói, ngươi cái này giáo quy truyền không lực tiệt giáo cũng khó, có thế để bọn hắn tuân thủ chưa hẳn dễ dàng. Đại ca yên tâm, ta muốn liền là cái hiệu quả này. Lục Xuyên nhẹ giọng cười nói, đường ta được từng bước một đi, còn nhiều thời gian, không vội, không vội. Hiện tại hắn đang cần một cái tiệt giáo bên trong đạo hạnh cao, tư lịch sâu, người đức cao vọng trọng quản chấp pháp đường. Chỉ cần có thể tìm tới vị trí này nhân vật mấu chốt, đem chấp pháp đường trước thành lập, cái kia những đệ tử này nghĩ không tuân thủ cũng khó. Khổng Tuyên gật gật đầu, hắn chỉ là đề nghị, cụ thể còn phải Lục Xuyên quyết định. Hiền đệ, ngươi nếu có thể đem cái kia Lâm Tiên Ẩn biến thành của mình, ngày sau nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Khổng Tuyên bỗng nhiên nói. Ồ! Đại ca vì sao coi trọng hắn? Lục Xuyên cười cười. Khổng Tuyên cười thần bí nói, ngươi cũng đã biết hắn là cái gì thành đạo. Cái gì? Lục Xuyên nghi ngờ nói, lấy Khổng Tuyên tầm mắt kiến thức thế mà lại coi trọng một cái chân tiên. Có lẽ người này thật có cái gì chỗ thần kỳ cũng khó nói. Khổng Tuyên nói, hủy. Hủy. Lục Xuyên nhíu mày suy tư, bỗng nhiên cả kinh nói, Ứng Long. Ứng Long là một loại chiến lực cực mạnh, địa vị tôn sùng, huyết thống tôn quý thần long, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt. Truyền thuyết nhân tộc Ngũ Đế đứng đầu Hiên Viên Hoàng Đế bên người từng có đầu Ứng Long, tương trợ hắn đánh bại người cạnh tranh Phi Vưu. Hắn từ một bản cổ tịch bên trên thấy qua, hủy 500 năm hóa thành giao, giao ngàn năm hóa thành rồng, rồng 500 năm vì giác long, lại ngàn năm hóa thành thông thiên triệt địa chi Ứng Long. Trước sau chung cần 3.000 năm khổ tu. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 440, Lục Đại Nhân Trung học sinh quy tắc. Hiền đệ quả nhiên học thức viên bác. Khổng Tuyên ánh mắt sáng lên, nếu như Vi Huynh không có nhìn lầm, cái kia lâm tiên ẩn tu chính là hướng phía Ứng Long phương hướng tu luyện, nếu là thành công, sẽ hóa thành thông thiên triệt địa cửu thiên Ứng Long. Lục Xuyên trầm ngâm nhẹ nhàng gật đầu. Cái gọi là hủy, tại hóa giao, hóa rồng trước chỉ là một loại rắn độc. Cái này tu luyện Ứng Long đương nhiên cũng không dễ dàng như vậy, không phải loại này rồng cũng sẽ không truyền thuyết ít như vậy. Cái này lâm tiên ẩn đã tu thành chân tiên, thời gian tu luyện tuyệt đối sau 1.000 năm muốn nhiều, cũng không biết bây giờ chỗ với giai đoạn gì. Lục Xuyên nói, đại ca, ngươi thật vất vả đến chỗ của ta một chuyến, tiếp xuống ngươi liền ở đây ở vài ngày đi. Lời này Khổng Tuyên không có cách nào cự tuyệt, đành phải nâng chung trà lên một chén tiếp một chén uống. Không lâu sau đó Văn Trọng trở về. Thái sư. Khổng Tuyên đứng lên hạ thấp người làm lễ. Khổng tướng quân mời ngồi. Văn Trọng đưa tay, tại bên bàn tròn ngồi xuống. Danh sách thế nào? Lục Xuyên ngẩng đầu hỏi. Việc này sau đó lại nói. Văn Trọng nói, ta vừa mới trên đường tới nghe nói ngươi thật đem giáo quy để những đệ tử kia truyền đi. Lục Xuyên cười nói, đương nhiên thật, giả có ý gì. Sau 7 ngày, những này giáo quy tất nhiên truyền khắp toàn bộ tiệt giáo. Cái nào dùng tới được 7 ngày, ngươi đem sự tình huyên náo như thế lớn, đoán chừng 5 ngày là được rồi. Văn Trọng lắc đầu nói. Cũng không đánh cái này coi như lớn. Ta không cảm thấy, ta còn không có động thủ đâu. Lục Xuyên lắc đầu. Hắn bên này đều đem xuyên tâm quả tế ra tới, chuẩn bị tú một đợt, kết quả hắn người đại ca này đến đánh gãy, khiến cho hắn rất chưa hết hứng. Tiệt giáo từ trước đến nay không có quy củ, các đệ tử cũng không thích quy củ. Văn Trọng nói, ngươi bây giờ đột nhiên muốn thiết lập quy củ, có thể nghĩ sẽ khiến lớn cỡ nào tiếng vọng, ta nhìn ngươi muốn đem sư môn quấy cái long trời lỡ đất mới được. Kiểu nói này giống như thật có chút. Lục Xuyên suy nghĩ nói, có thế không phá thì không xây được, đây cũng là không có cách nào tránh khỏi sự tình, sớm muộn cũng phải gặp được không phải. Đã ngươi muốn lập quy củ, có phải hay không cũng muốn chuẩn bị tổ kiến chấp pháp chỗ? Văn Trọng đột nhiên hỏi. Lục Xuyên cười, sư huynh biết rõ nha, không sai, nếu là lập xuống quy củ không có người tuân thủ, cái kia không phải là làm không công mà. Văn Trọng trầm ngâm nói, ngươi chuẩn bị để ai quản chấp pháp cái này cùng một chỗ? Ngươi có nhân tuyển? Lục Xuyên lập tức hỏi. Hắn hiện tại còn vì chuyện này đau đầu. Hắn tại vị trí này còn đám người không phục, nếu là quản người chấp pháp cũng không thể phục chúng, vậy chuyện này cũng không cần làm nữa. Văn Trọng tất nhiên nghĩ đến, cái kia tất nhiên sẽ không tùy tiện hỏi. Bị hắn đoán được. Văn Trọng trong lòng nói, nhìn về phía Lục Xuyên, ta sư phụ như thế nào? Nàng trước kia liền là quản phương diện này, có kinh nghiệm. Kim Linh sư bá. Lục Xuyên ngạc nhiên nhìn xem Văn Trọng. Cái này lão Văn có thể a, trời đi như thế nửa ngày, nguyên lai là đi đem sư phụ hắn mang ra. Nếu như sư bá nàng lão. Nàng chịu đáp ứng, kia thật là không thể tốt hơn. Lục Xuyên mừng rỡ sau khi gật đầu nói, lại có chút chần chờ, chỉ là nàng trước kia cũng đã làm cái này. Khó trách Kim Linh thánh mẫu xinh đẹp như vậy thành thục lại một mặt uy nghi cùng nghiêm túc, liền hắn cái này xa gần nghe tiếng như quen thuộc gặp đều sợ sệt, không dám lớn tiếng thở. Bất quá hắn rất hoài nghi vị này thành thục sư bá năng lực làm việc. Trước kia đem chấp pháp công việc làm thành như thế, hắn bây giờ còn có thể tin tưởng năng lực làm việc của nàng sao? Ta biết sự lo lắng của ngươi, nhưng trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ, không giống. Văn Trọng lắc đầu nói ra, chuyện trước kia rất phức tạp, nhưng ta sư phụ hiện tại ủng hộ chúng ta vậy liền tuyệt sẽ không hại chúng ta, ta có thể cầm bất kỳ vật gì cho ngươi cam đoan. Đem ngươi tiết tháo nhặt lên. Lục Xuyên biểu môi quyết định tin tưởng Văn Trọng một thanh. Văn Trọng như vậy tin tưởng hắn, hắn cũng không thể để người thất vọng đau khổ không phải. Vỗ đùi, chấp pháp chỗ trưởng phòng giao cho Kim Linh sư bá. Chấp pháp chỗ trưởng phòng. Văn Trọng cùng Khổng Tuyên trừng lớn mắt, đó là cái có ý tứ gì? Khục, nói sai, hẳn là chấp pháp đường thủ tọa. Lục Xuyên ngượng ngùng cười cười. Kim Linh thánh mẫu vì nữ tiên đứng đầu, nàng quản cái này cùng một chỗ đích thực tư lịch đủ, bản sự cũng đủ. để nàng quản cái này đích thực không có gì thích hợp bằng. Vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến, sau 7 ngày, tổ kiến chấp pháp đường. Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên như mấy người dự đoán bình thường, tiệp giáo bên trong nhất lên sóng to gió lớn. Lục Xuyên luật pháp một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên ở trên đảo chúng đệ tử môn nhân bất mãn. Thế nhưng là Lục Xuyên có xuyên tâm quả hộ thân, bọn hắn thật đúng là không có cách, thế là đành phải tìm đến Đa Bảo đạo nhân. Giáo quy. Đa Bảo đạo nhân nhìn thoáng qua trong tay đằng chép phía sau giáo quy, gật đầu nói, cũng không tệ lắm a. Chỉ thấy phía trên đầu thứ nhất liền là, yêu quý tiệp giáo, cố gắng tiến thủ, chuẩn bị vì tiệp giáo kiến thiết cống hiến lực lượng. Đa Bảo đạo nhân cảm thấy còn có thể. Này, sư huynh, ngươi xuống chút nữa nhìn nha. Các sư đệ dở khóc dở cười nói. Đa Bảo lại nhìn một đầu. Tiếp theo là tôn kính sư trưởng, đoàn kết đồng môn, chú ý dáng vẻ, không thể luyện ra ô ngôn quế ngữ. Nếu như Lục Xuyên thế giới kia người nhìn thấy cái này chỉ sợ sẽ có một loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Tiếp lấy sẽ nghĩ lên, a, đúng rồi, đây là đọc sách lúc trung học sinh quy tắc. Lục Xuyên cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngươi nói những tiên nhân này phẩm hạnh không đoan, mở miệng ô ngôn quế ngữ, đạo đức phương diện này liền học sinh tiểu học cũng không bằng. Hắn cũng chỉ có thể từ đầu ước buộc. Cũng vẫn được. Đa Bảo đạo nhân gật đầu. Đại sư huynh, ngươi lại sau này mặt nhìn mà. Một người đệ tử không chịu nổi tính tình, tiến lên toàn bộ lật ra. Ngươi nhìn nơi này. Đa Bảo đạo nhân nhìn thoáng qua, ánh mắt biến đổi. Chỉ gặp trên đó viết tôn trọng sinh mệnh, không có thế tùy ý sát sinh, lòng mang nhân thiện, tính mệnh song tu, phổ tế chúng sinh. Những này kỳ thật đồng thời không có có cái gì không đúng. Nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân bất vi sở động, có người nói lầm bầm, sư huynh, ngươi nhìn hắn những này không phải rập khuôn xiển giáo cái kia một bộ mà. Đúng đấy, liền ăn uống đều muốn quản, hắn lợi hại như vậy làm sao không lên trời ạ? Cứ tiếp như thế không đem chúng ta tiệt giáo biến thành xiển giáo mà. Đối với phần này từ ngôn hành cử chỉ các phương mặt tiến hành ước thúc giáo quy, bọn hắn là một vạn cái không hài lòng. Xiển giáo. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt rốt cục thay đổi, vung tay áo nói, các ngươi đi xuống đi. Đám người đành phải bất đắc dĩ lui xuống. Nhìn qua cái kia phần giáo quy, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt âm tình bất định. Hỏa Linh. Hắn bỗng nhiên gọi đạo. Một cái hồng bào nữ tiên từ ngoài điện tiến đến cung kính nói, sư phụ. Đa Bảo đạo nhân nói ra, đưa ngươi bảy vị sư thúc toàn bộ mời đến. Bảy vị toàn mời. Hỏa Linh thánh mẫu kinh ngạc. Cái này xảy ra đại sự gì, thế mà muốn đem bác đại thân truyền toàn bộ gọi tới. Nhất định là cái kia bởi vì Lăng hư tử. Hỏa Linh thánh mẫu bỗng nhiên sinh khí thầm nghĩ. Chúng ta tiệt giáo tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, cái này mới là thật tiên đạo, bây giờ bị hắn khiến cho gà chó không yên, hắn đến cùng muốn làm gì? Hỏa Linh thánh mẫu ra đại điện. Qua không lâu, tại đảo Vô Đương, Quy Linh thánh mẫu hai người tới trước. Hỏa Linh thánh mẫu nói, sư phụ, Kim Linh sư thúc nói. Nói Lăng hư tử là thủ trưởng giáo pháp chỉ, cho nên nàng cảm thấy có thể để hắn thử nhìn một chút, cho nên không tới. Đa Bảo đạo nhân sầm mặt lại. Trên Kim Ngao đảo, hắn cùng Kim Linh thánh mẫu một cái là nam tiên đứng đầu, một cái là nữ tiên đứng đầu, địa vị là thông thiên phía dưới tối cao. Hiện tại Kim Linh thánh mẫu không đến, còn nói có thể cái kia thái độ của nàng liền rất mập mờ, không, rất rõ ràng. Ly. Lại qua không bao lâu, thần cầm tiếng thanh minh truyền đến, ba đạo thanh lệ thân ảnh cùng nhau mà tới. Đại sư huynh. Ba người đi vào đại điện, cầm đầu áo trắng nữ tiên đạo, gấp gáp như vậy triệu chúng ta đến đây, thế nhưng là Kim Ngao đảo xảy ra đại sự gì? PS, gửi cho bạn bè sách, phim thế giới tư nhân đính chế, một cái chữ, thoải mái. 170 vạn chữ, tuyệt đối nhìn trọn vẹn. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet.